Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, bảng xếp hạng, chương 127, bảng xếp hạng, ngày thứ hai, thứ năm, ban đêm vẫn như cũ là Bạch Nhã Khê kiến thức chuyên nghiệp khóa. Nói là kiến thức chuyên nghiệp khóa, trên thực tế mọi người đều biết. Đây là võ đại đang vì bọn hắn phổ cập một chút võ giả vòng tròn kiến thức căn bản. Số 6 lâu, đêm nay, Bạch Nhã Khê mang theo không ít in trang giấy tới. Vừa đến lớp học, liền cho đám người phát một phần. Các người hiện tại cầm tới, ngay tại lúc này nhất quyền uy tông sư bảng. Đương nhiên, là Hoa Quốc bộ phận, cái khác địa khu không làm thống kê. Phương Bình Kỳ thật trước đó tại trên mạng nhìn qua trên Internet tông sư bảng. Có thể trên Internet đều rất đơn giản, mà lại đại bộ phận đều là giới kinh doanh người. Mới cầm tới bảng danh sách, thì là cùng trên Internet chênh lệch không nhỏ. Tông sư bảng, thứ 1, Lý Trấn, quân bộ tổng tư lệnh, cửu phẩm cảnh, thứ 2, Trương Đào, bộ giáo dục bộ trưởng, cửu phẩm cảnh. Thứ ba, Thẩm Hạo Thiên, Bắc Phương Trấn Thủ Sứ, cửu phẩm cảnh. Thứ tư, Trần Cốc Dương, Đông Phương Trấn Thủ Sứ, cửu phẩm cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua, hơi có chút choáng váng, nhịn không được thấp giọng hỏi bên cạnh Phó Xương Đỉnh nói. Trấn Thủ Sứ là cái gì? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Một lát sau mới giải thích nói, người đối với mấy cái này trong chính trị sự tình thật đúng là vô tri. Tại Hoa Quốc, Trung ương Chính phủ chấp trưởng thiên hạ, mà Trung ương Chính phủ hạ hạt quân bộ, bộ giáo dục, lùng bát bộ, cái này ba bộ mặc dù danh xưng thực lực mạnh nhất, nhưng là trên thực tế không để ý đến một chỗ, đó chính là các nơi tổng đốc. Đốc phủ địa phương đại quyền, thụ trung ương trực thuộc, mà trong này ở giữa, kỳ thật còn có một cái quyền lợi cơ cấu, đông nam tây bắc bốn trấn thủ. Bình thường, bốn vị trấn thủ sứ nhiệm vụ chủ yếu chính là đốc tra các phương. Đã xem như tổng đốc thượng cấp, cũng có thể nhìn thành là giám sát cơ cấu. Trấn thủ phủ quyền hành rất lớn. Bất quá phạm vi quản hạt cũng rất lớn, sẽ không thường trú nơi nào đó. Chấm ngoặc kép, như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, trên mạng giống như không nói. Bình thường, trấn thủ phủ kỳ thật rất điệu thấp. Nói thật, trấn thủ phủ trấn thủ sứ bổ nhiệm, cơ hồ không có mấy người biết. Trước kia không quá lý giải, hiện tại đại khái có thể đoán ra một điểm. Có thể là trấn thủ phủ cũng phụ trách trấn áp địa quật cửa vào. Cho nên cũng không muốn quá mức cao điệu. Trấn thủ sứ thực lực mạnh như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn thoáng qua. Xếp hạng 10 vị trí đầu tông sư cường giả. Trấn thủ phủ tứ đại trấn thủ sứ đều lên bảng. Cộng thêm 3 bộ bộ trưởng. Cái này chiếm cứ 7 cái danh ngạch. Mặt khác, 10 vị trí đầu bên trong. Trung ương chính phủ cũng có 2 người lên bảng. Đương nhiên, không phải chính phủ xếp hạng trước mấy cự đầu. Mấy vị kia cự đầu cũng không lên bảng. Không biết là thật thực lực bình thường, năng lực quản lý xuất chúng, vẫn là tị húy, cho nên không có lên bảng. Tóm lại, 10 vị trí đầu không thấy được mấy vị kia cự đầu. 3 bộ, trấn thủ phủ. Trung ương chính phủ chiếm cứ 10 vị trí đầu 9 cái danh ngạch. Bởi vậy có thể thấy được, Trung ương chính phủ có thể quản hạt nhiều cường giả như vậy. Lực lượng vẫn là tuyệt đối đầy đủ. 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có một vị không tính là chính thức bên trong người. Thứ 8, Triệu Hưng Võ, Tông Phái Liên Minh Minh Chủ. Phương Bình nhìn thoáng qua, lại hiếu kỳ nói. Tông phái liên minh là cái gì? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh còn không có lên tiếng. Bạch Nhã Khê liền đi tới. Cười nói, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Tại Kinh Sư Võ Đạo xã thành lập trước đó, Võ đạo truyền thừa chính là tông phái, bang phái, võ đạo quán hình thức. Về sau, võ đại xuất hiện, mặc dù tông phái những thế lực này đều suy sụp, có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, để bọn hắn triệt để từ bỏ, đó là không có khả năng. Mà lại tông phái cũng có tông phái đặc sắc, mặc dù bởi vì tài nguyên, phong bế chờ nguyên nhân, tạo thành nhân số ít, thực lực tổng hợp không mạnh, có thể cường giả vẫn phải có. Chính phủ thành lập tông phái quản lý bộ, cũng đem tông phái đặt vào quản lý hệ thống. Tông phái liên minh, kỳ thật chính là những tông phái này vì cam đoan nhất định quyền lên tiếng, thành lập một cái liên minh hệ thống. Triệu Hưng Võ tiên sinh liền nhậm minh chủ, vì tông phái tranh thủ địa vị cùng tài nguyên. Ta còn tưởng rằng tông phái đều hủy diệt. Phương Bình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tông phái thế mà còn tồn giữ lại. Bạch Nhã Khê cười nói, không cần thiết kinh ngạc, luôn có người sẽ có chút ngoan cố, làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ truyền thừa nhiều năm tông phái. Đó là không có khả năng, chính phủ cũng không cự tuyệt bọn hắn tồn tại, chỉ cần tuân thủ pháp luật pháp quy, liền theo bọn hắn, kỳ thật cũng có thể đem bọn hắn nhìn thành là khác loại võ đại. Trong đó tông phái trưởng môn loại hình, nhìn thành hiệu trưởng, trưởng lão hộ pháp cái gì, nhìn thành đạo sư là đủ. Tông phái thực lực mạnh sao? Ngoặc kép, bình thường, Bạch Nhã Khê vừa cười nói. Nói như vậy, hiện tại còn thừa lại tông phái có chừng 20-30 nhà. Cụ thể như ít, ta không có quá mức chú ý. Nếu như đối phương lấy liên minh hình thức tồn tại, thực lực kia không yếu, có thể so với ma võ. Có thể nếu như đối phương lấy đơn nhất tông phái tồn tại, thực lực kia có rất thấp kém. Có chút tông phái, một cái trung phẩm cảnh, 3-5 cái thấp phẩm cảnh, người cảm thấy có thể mạnh bao nhiêu? Tại hiện đại, tông phái đã càng ngày càng thế nhỏ. Nếu không phải Triệu Minh Chủ còn tại chống đỡ, tông phái số lượng đại khái so hiện tại còn ít hơn. Phương Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy rất bình thường. Võ giả ít, tông phái kia là cự đầu, là đặc thù giai tầng. Có thể võ giả nhiều, võ đại nhiều, trung ương chính phủ thống trị cả nước, tài nguyên vô số, mặc kệ là tài nguyên tu luyện vẫn là nhân khẩu tài nguyên, đều không phải là tông phái có thể so sánh. Võ đại có thể nhằm vào cả nước chiêu sinh, tông phái có thể chứ? Một lúc sau, tông phái tự nhiên thế nhỏ. Phương Bình không có lại hỏi thăm cái gì, tiếp tục nhìn xuống trên bảng danh sách. Có người hắn nghe nói qua, có người chưa nghe nói qua, có thương nhân, có nhân viên chính phủ, có quân bộ cường giả, cũng có võ đại cường giả. Đương nhiên, Phương Bình cũng nhìn thấy mấy vị tông phái võ giả lên bảng. Kinh đô võ đại hiệu trưởng, tại trên bảng danh sách xếp hạng 36 vị, thực lực vì bát phẩm đỉnh phong. Phía trước còn có 2 vị bát phẩm đỉnh phong tại hắn xếp hạng trước đó. Nói cách khác, Hoa Quốc lại có 33 vị cửu phẩm võ giả. Cái này so Phương Bình tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Mà võ hiệu trưởng xếp hạng 41 vị, cũng là bát phẩm cường giả tối đỉnh. Một mực chờ đến 100 tên có hơn. Phương Bình tại 104 tên mới nhìn đến Tiểu Mã Ca. Vị này trước đó đột phá bát phẩm, danh khí truyền cực quang bát phẩm cường giả, xếp hạng thế mà tại 100 tên có hơn. Tông sư bảng một mực xếp tới 300 tên về sau mới im bặt mà dừng. Phương Bình không có từng cái nhìn kỹ, xem hết, lại hỏi Phó Xương Đỉnh nói, Hoa Quốc tông sư tổng cộng có hơn 300 người sao? Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh lắc đầu, không biết, hẳn là có đi, nói không chừng càng nhiều hơn một chút, 400-500 cũng có thể. Đương nhiên, chưa hẳn có nhiều như vậy. Kỳ thật liền ta biết, sau số lượng này muốn ít nhiều lắm, rất nhiều người trước đó ta căn bản không biết. Ta đoán, khả năng đều tại trấn thủ địa quật. Chân chính ở trong nước hoạt động tông sư, đại khái khoảng 100 người đi. Phương Bình gật đầu, khoảng 100 người, cũng là hắn trước đó cách nhìn. Giới kinh doanh sinh động tông sư cường giả, đại khái tại 30 người tả hữu. Chính phủ bên kia, sinh động tông sư tổng đốc cũng liền hơn 10. Phương Bình lúc ấy đại khái phán đoán một chút quân bộ những ngành này cường giả số lượng. Cảm thấy chung vào một chỗ cũng liền 40, 50 người, lại thêm võ đại cường giả. Khoảng 100 người không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, ngược lại là xem thường Hoa Quốc tông sư số lượng. Nhiều như vậy tông sư, khó trách có thể trấn áp 22 chỗ địa quật cửa vào. Nguyên lai tưởng rằng trung phẩm đã là cường giả, hiện tại xem ra ta còn là quá lạc quan. Trên thực tế, hơn 1 tỷ nhân khẩu Hoa Quốc ra 300-400 tông sư, tiếp cận 5 triệu phần có 1 tỷ lệ. Cái tỷ lệ này không cao lắm, một chút tiểu quốc gia nhân khẩu mấy ngàn vạn xem như nhiều. Dựa theo cái tỷ lệ này, một quốc gia bao nhiêu tông sư? Đương nhiên chưa chắc là dựa theo nhân khẩu tới, tiểu quốc gia có thể sinh tồn hảo hảo, cũng có thể là tài nguyên càng sung túc, cường giả càng nhiều hơn một chút. Hoa Quốc 10 mấy cái hành tỉnh, đồng đều dưới quán đến, một cái hành tỉnh cũng liền 10 cái tông sư tả hữu. Cái này còn phải tính cả những cái kia trấn thủ địa quật không lộ diện. Chân chính xuất hiện tại ngoài sáng bên trên tông sư số lượng gánh vác xuống tới rất ít. Nam Giang có thể có mấy vị tông sư tồn tại, tương đối mà nói xem như không tệ. Xem hết tông sư bảng, Bạch Nhã Khê vừa cười nói, tông sư cách chúng ta có chút xa. Kỳ thật võ đại học sinh quan tâm hơn hạ tam phẩm bảng danh sách. Bất quá hạ tam phẩm võ giả là số lượng nhiều nhất một quần thể. Hoa Quốc 100 vạn võ giả, hạ tam phẩm chiếm 80% trở lên, 800.000 người, có thể nghĩ, nhiều như vậy võ giả, lại không thể toàn bộ giao thủ, nghĩ bài xuất một phần tính quyền uy bảng danh sách rất khó. Cho nên mọi người xem như tự ngu tự nhạc, chính mình làm bảng danh sách, người khác có nhận hay không có thể, cũng đều tùy ý, tại hạ tam phẩm bảng danh sách bên trong. So sánh có quyền uy có 3 phần, một phần là chúng ta ma võ làm, một phần là kinh đô võ đại làm, còn có một phần thì là lùng bắt cục làm. Lùng bắt cục làm bảng danh sách, so ra mà nói muốn khách quan một chút. Nói, Bạch Nhã Khê lại nói, vừa mới cũng phát cho các ngươi, một trang cuối cùng chính là, các ngươi có thể lật qua nhìn. Phương Bình vội vàng lật đến trang cuối cùng, cùng tông sư xếp hạng đến hơn 300 khác biệt. Hạ tam phẩm võ giả xếp hạng, chỉ có 1 tờ, 100 vị, nhìn lướt qua, bài danh phía trên, Phương Bình cơ hồ đều chưa nghe nói qua. Cũng bình thường, hạ tam phẩm võ giả, không có lớn như vậy danh khí. Trong đó có kinh đô võ đại, có ma võ, cũng có cái khác võ đại. Phương Bình tìm một hồi, tìm được Vương Kim Dương danh tự. Phần này bảng danh sách hẳn không phải là gần nhất. Vương Kim Dương trước đó còn không có đột phá, liệt vào hạ tam phẩm võ giả rất bình thường. Thứ 27 vị, Nam Giang võ đại, Vương Kim Dương, lão Vương tại hạ tam phẩm xếp hạng mới 27. Ngoặc kép, Phương Bình có chút không dám tin. Đây chính là quét ngang hạ tam phẩm lão Vương, đánh ma võ cùng kinh võ đô không ngóc đầu lên được cái chủng loại kia. Trong lòng có chút thay lão Vương không công bằng, Phương Bình trực tiếp mở miệng nói, Bạch lão sư, Nam Giang võ đại Vương Kim Dương mới xếp hạng 27 sao? Ngoặc kép, Bạch Nhã Khê cười nhạt nói, ngươi cùng Vương Kim Dương nhận biết a? Xếp hạng 27. Kỳ thật đã rất cao. Ngươi phải biết, Hoa Quốc rất lớn, chẳng những có công khai võ đại, còn có tông phái, có quân bộ, có lùng bắt cục, có địa quật người canh giữ. Phần này xếp hạng chỉ là siêu tập một chút so sánh công khai võ giả tin tức. Vương Kim Dương mặc dù tại Ma Võ cùng Kinh Võ Đô có qua không tầm thường chiến tích, nhưng tại Ma Võ mới nhất phẩm, Kinh Võ khiêu chiến tam phẩm, cũng không phải thật đều là ưu tú nhất đám kia. Không ít tam phẩm đỉnh phong võ giả, kỳ thật đều tại địa quật. Bọn hắn đối với mấy cái này khiêu chiến hứng thú không lớn, nhưng bọn hắn tại địa quật biểu hiện hoặc là những nhiệm vụ khác bên trong biểu hiện đều cực kỳ ưu tú, có thể đi vào 100 đều là thực lực cường đại thể hiện. Về phần trước 100 xếp hạng cũng không có nghĩa là thực lực chân chính, dù sao những người này cơ hồ đều không có giao thủ qua. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như nhận đồng điểm ấy. Hàng trước Dương Tiểu Mạn có chút hâm mộ nói, không biết chúng ta lúc nào có thể đi vào phần này bảng danh sách. Bạch Nhã Khê cười không nói, hạ tam phẩm võ giả quá nhiều, thật sự cho rằng ai cũng có thể đi vào. Tam phẩm đỉnh phong Vương Kim Dương, tại Bắc Địa sáng tạo ra không ít kinh người chiến tích, cũng mới xếp vào 27 vị. Ma Võ bên này, tiến vào trước 100 hạ tam phẩm, trước mắt chỉ có 6 người, mà cái này 6 người, cơ hồ đều là sinh viên năm thứ tư, hiện tại cũng không ở trường bên trong, đều tại hướng tứ phẩm đột phá, nói không chừng đã đột phá. Dương Tiểu Mạn thực lực đang tái sinh bên trong còn có thể, nhưng đến đại học năm 4, cũng chưa chắc có thể đi vào trước 100. Có ít người thực lực khả năng rất mạnh, nhưng nếu là không có xuất thủ, cực kỳ điệu thấp, cũng sẽ không bị ghi vào. Dương Tiểu Mạn lời nói, Phương Bình không để ý, lại quay đầu nhìn thoáng qua xếp hạng. Xếp hạng thứ nhất chính là quân bộ một vị tam phẩm võ giả. Xếp hạng 10 vị trí đầu, đại bộ phận cũng đều là quân bộ. Phương Bình suy đoán, có thể là đối phương tại địa quật, cơ hội xuất thủ khá nhiều, cho nên quân bộ hạ tam phẩm võ giả cũng tương đối mạnh. Ma Võ bên này, xếp hạng cao nhất là xếp tại 16 vị một vị học trường, Trần Văn Long. Phương Bình hỏi thăm một chút, Phó Xương Đình thế mà cũng biết, năm thứ ba đại học một vị học sinh, cũng là võ đạo xã phó xã trưởng, bất quá một mực không ở trường học. Phó Xương Đình có chút tiếc nuối nói, trước đó Vương Kim Dương đến Ma Võ, Trần học trưởng không tài, bằng không, có lẽ có thể nhìn thấy hạ tam phẩm đỉnh phong võ giả giao thủ. Đối với chúng ta tới nói, trung phẩm cùng cao phẩm võ giả đều cách chúng ta có chút xa. Hạ tam phẩm ngược lại là cách chúng ta rất gần. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận một trận. Có người đàm về sau cũng phải lên bảng sự tình. Có người cảm thấy bảng danh sách không quá đáng tin cậy. Mà võ lợi hại nhất tam phẩm học viên, thế mà mới xếp hạng 16 vị. Mà lại tông sư bảng cũng không có đạt tới mọi người mong muốn. Ma Võ hiệu trưởng mới hàng 41 vị. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy Ma Võ hiệu trưởng nhất định có thể tiến 10 vị trí đầu. Dù là không phải 10 vị trí đầu, cũng phải xếp tại Kinh Vũ hiệu trưởng phía trước mới được. Hiện tại tốt, hiệu trưởng so nhà người ta hiệu trưởng yếu. Học viên cũng là Kinh Võ bên kia. Xếp hạng trước 100 hạ tam phẩm võ giả có 8 cái. Mạnh nhất, xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu, đứng hàng thứ 6, so với Ma Võ, lại muốn lợi hại không ít. Danh xưng hai đại danh giáo một trong Ma Võ, giống như khắp nơi đều yếu hơn đối phương một điểm. Cái này khiến không ít học sinh cảm thấy không cam lòng. Lợi hại nhất kỳ thật vẫn là quân bộ. Vô luận tông sư bảng vẫn là khác bảng, quân bộ cường giả đều rất nhiều. Nghe được có người nghị luận, Bạch Nhã Khê nói khẽ, bọn hắn cũng là dựa vào xuất sinh nhập tử mới cầm tới vinh dự. So với quân bộ võ giả, võ đại học sinh muốn hạnh phúc quá nhiều. Quân bộ võ giả, có ít người không thành võ giả, ngay tại địa quật chém giết, trở thành võ giả, cũng từ vừa mới bắt đầu ngay tại chém giết. Đương nhiên, bọn hắn chưa hẳn so ma võ học sinh toàn năng, ma võ học sinh không phải đơn thuần lấy chém giết làm mục tiêu. Bao quát một chút văn hóa khóa, quản lý khóa đều muốn học tập, nhưng mà toàn năng cũng mang ý nghĩa không đủ chuyên chú, tăng thêm kinh lịch ít, lịch luyện ít, võ đạo phương diện lạc hậu đối phương cũng là bình thường. Hai ngày này bên trên đều là kiến thức chuyên nghiệp khóa. Chờ đến cuối tuần này, các ngươi liền muốn lên các khóa học khác, cùng các bạn học hàn huyên một hồi. Bạch Nhã Khê nhắc nhở một câu. Đợi đến tan học thời điểm, Bạch Nhã Khê bỗng nhiên đối Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai nói. Đạo sư của các ngươi, hôm qua đi địa quật, trong khoảng thời gian này không ở trường học, nàng đi tương đối vội vàng, cũng chưa kịp thông chi các ngươi. Các ngươi tiếp xuống có vấn đề gì, có thể tới tìm ta. Đạo sư đi địa quật rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Địa quật thế cục vừa khẩn trương sao? Hết chương.